Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3762, trong động hỗn chiến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sơn phong chung quanh, nhân tộc cùng yêu tộc người đã đi nhà trống, hoàn toàn tiến vào trong vọng nguyệt động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch giờ phút này cất bước đi đến, chính là người cuối cùng đi vào vọng nguyệt động bên trong, bọn hắn cũng là vì nguyệt hoa lộ mà đi, chỉ có Lâm Bạch là cái kia một tôn quỷ vương mà đi. Trong vọng nguyệt động, bởi vì quỷ tu xuất thủ, hắc vụ che trời, đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Bạch cất bước đi vào trong đó, trong động âm u ẩm ướt, mặt đất vũng bùn, Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, trông thấy đầy đất đều là vết máu, còn có thể trông thấy nhân tộc võ giả cùng yêu tộc thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức quỷ tu là không có thực thể, bọn hắn một khi bị giết trực tiếp phi hôi yên diệt. Trong vọng nguyệt động thi thể, có nhân tộc cũng có yêu tộc có cổ gia đệ tử, đương nhiên cũng có những võ giả khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường đi về phía trước, Lâm Bạch thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều hốt hoảng chạy trốn tàn hồn từ chỗ sâu bay ra ngoài, những này tàn hồn trông thấy Lâm Bạch sau đó, căn bản không muốn cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa chật vật không chịu nổi từ Lâm Bạch bên người chạy trốn. Lâm Bạch vốn định buông tha những này tàn hồn thế nhưng là con quạ ở một bên, đen đồng đồng trong mắt lóe lên ánh sáng, há mồm phun một cái, luyện hồn kỳ hiển hiện đem những này tàn hồn thu sạch nhập trong đó, chậm rãi tế luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, nhân tộc cùng yêu tộc lần này giết vào trong vọng nguyệt động, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng đem trong vọng nguyệt động quỷ tu cơ hồ toàn bộ chém giết hầu như không còn, thẳng bức ánh trăng đầm mà đi. Lâm Bạch không nhanh không chậm đi xuống dưới đi, thời khắc bảo trì cảnh giác, hai thanh phi kiếm vờn quanh ở bên người, thể nội ngũ hành thần lôi cũng dục dịch vận sức chờ phát động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ngay, Nguyệt Hoa Đàm là chúng ta nhân tộc, các ngươi những này nghiệt chướng, cũng dám cùng chúng ta nhân tộc cướp giật. Không biết xấu hổ, rõ ràng là chúng ta yêu tộc tới trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết phải không? Bớt nói nhảm, không phải liền là nghĩ một trận chiến sao? Vậy thì tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch đi ở trong đường hầm thời điểm, lại nghe thấy phía trước quanh quẩn tiếng cãi vã kịch liệt âm tùy theo từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa lan tràn ra, linh lực đụng nhau thanh âm đinh tai nhức óc. Trong vọng nguyệt động khí tức tán loạn, âm tà chi khí nồng đậm, yêu khí trùng thiên, linh lực mênh mông, ba cỗ khí tức xen lẫn cùng một chỗ, mười phần đục ngầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lâm Bạch vẫn là từ như vậy đục ngầu cục diện bên trong, cảm giác được tựa hồ chỉ có nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tại giao thủ, tựa hồ đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì quỷ tu tồn tại. Có chút kỳ quái a, tựa hồ nhân tộc cùng yêu tộc vì thật nhiều nguyệt hoa đàm đánh nhau. Còn quả hai mắt lấp lóe tinh mang, trầm tư suy nghĩ sau một hồi, trầm lặng nói. Đúng vậy a, người ta đều đánh đến tận cửa rồi, cái kia quỷ vương làm sao cũng không gặp xuất thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com mang theo nghi hoặc Lâm Bạch bước nhanh tới, rất nhanh liền đi tới vọng nguyệt động chỗ sâu, đi vào một tòa trăm mét lớn nhỏ xanh biếc cạnh đầm nước một bên, trông thấy ở đây nhân tộc cùng yêu tộc chém giết xung động, nhất là Cổ Ngọc Nhạc, Cổ Cung Ngư hai người, mặt mũi tràn đầy khí lực hung hãn vô cùng. Cùng Cổ Ngọc Nhạc giao thủ chính là một cái kia hổ yêu, cùng Cổ Cung Ngư giao thủ thì là một con lang yêu, đến mức yêu tộc dễ dàng cho Cổ Tư Lăng chờ nhân tộc giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Từ cũng tại trong loạn chiến, khó bỏ khó phân. Quét qua hỗn loạn chiến trường, Lâm Bạch trong đám người trông thấy một cái bóng người quen thuộc, đương nhiên đó là Cổ Rong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng không có trông thấy Cổ Rong tung tích, nàng là khi nào tiến đến. Cổ Rong cũng tại hỗn chiến bên trong, cùng nàng giao thủ chính là một con màu đen hồ ly kia trên mặt lộ ra nhân tính hóa chế giễu khuôn mặt, sắc bén lợi chảo ở trên thân thể Cổ Rong lưu lại nhiều chỗ vết cào, đem Cổ Rong đánh cho liên tục bại lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Cổ gia phi chu bên trên thời điểm, cái này hồ ly liền cùng Cổ Rong có chút ân oán, bây giờ ở đây chạm mặt tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Phốc phốc, hồ ly đen một chảo đem Cổ Rong đầu vai một mảnh huyết nhục xé rách hạ xuống, Cổ Rong sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đợi xe mấy bước nắm chặt băng xương linh kiếm trong tay, cắn răng gượng chống lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã sớm nói, người căn bản không xứng với thanh thần binh này, sao không như đem giao nó cho ta. Cái kia hồ ly đen nhìn chằm chằm Cổ Rong băng xương linh kiếm trong tay, hai mắt lấp lòe u mang, mang theo thần sắc tham lam. Cổ Rong vết thương chồng chất cảnh giác nhìn xem hồ ly đen, cùng hồ ly đen trong lúc giao thủ, Cổ Rong cũng hoàn toàn minh bạch lấy bây giờ thực lực của mình, căn bản không phải hồ ly đen đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chú ý cổ rong cùng hồ ly đen một trận chiến này, mà con quạ xoay chuyển ánh mắt lại là ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm, sau một hồi, hắn mới nghi ngờ thấp giọng nói. À, tại sao không có trông thấy quỷ vương? Người ta đều giết đến tận cửa rồi, chẳng lẽ lại nàng còn đang ngủ? Hồ ly đen chào phúng vài câu cổ rong sau đó, nhìn thấy người sau bất vi sở động, liền cười lạnh nói. Được rồi, chờ ta giết ngươi sau đó, tại lấy đi băng xương linh kiếm chính là, lần trước có người thanh niên kia kiếm tu tại bên cạnh ngươi, ta không làm gì được ngươi, nhưng lần này, ngươi lẻ loi một mình, nhất định chết trong tay ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ ly đen nhe răng cười ở giữa, nhô ra sắc bén móng vuốt hóa thành một trận bóng đen đánh úp về phía cổ rong mà đi. Cổ rong sắc mặt quá sợ hãi, ra sức vận chuyển băng xương linh kiếm kết thành một mảnh băng vụ ngăn tại trước mặt, có thể trong nháy mắt này, một đạo sắc bén chảo ấn rơi xuống, đem băng vụ xé toạc ra, mà lại một chảo này còn thẳng đến cổ rong trên đỉnh đầu mà đi, nếu là mệnh chung, cổ rong đầu đoán chừng là muốn bị vỗ thành dưa hấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm càn, Lâm Bạch đôi mắt hung ác vô biên kiếm ý tại thể nội vận chuyển lại, hóa thành một chỉ, đánh từ xa đi, xuyên thủng trăm mét bên trong hết thảy, đánh trúng hồ ly đen trên phần bụng, phốc phốc một tiếng máu tươi văng khắp nơi, hồ ly đen bị Lâm Bạch một chỉ này đánh ra một cái lỗ máu, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Góc truyện audio.com Tuyệt vọng cổ rong giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này, lúc này mới phát hiện vừa rồi khí thế hung hung hồ ly đen, vậy mà chẳng biết tại sao bị đánh thành trọng thương, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại cái này hỗn chiến khu vực bên ngoài, một thanh niên kiếm tu trên đầu vai đứng đấy một con quạ đang yên lặng nhìn hướng phương hướng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ ly đen đến trong vũng máu kêu thảm kêu rên, ra sức dương mắt nhìn về phía người xuất thủ thời điểm, hắn trợn mắt hốc mồm, lúc này nhớ tới phi chu bên trên người thanh niên kia kiếm tu. Cho đến nay, cái này hồ ly đen đều không thể quên, ngày đó hắn xâm nhập cổ gia phi thuyền trên, trêu đùa cổ gia đệ tử, vốn là đắc chí vừa lòng toàn thân trở ra thời điểm, thanh niên kia kiếm tu bay bổng một chỉ, vô biên kiếm ý hóa thành thần quang, kém chút đánh cho hắn hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó hắn càng là không dám đi tìm Lâm Bạch trả thù, thẳng đến đi vào quân vương sườn núi, hồ ly đen cũng còn lòng còn sợ hãi, tùy theo hồ ly đen vội vàng từ dưới đất luồn lên đến, chạy trốn tới mãnh hổ bên người. Lâm Bạch đưa tay một chảo cũng đem cổ rong cách không kéo đến bên người, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi cùng hồ ly đen một phen khổ chiến, nhưng cổ rong thể nội thương thế cũng trọng, giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói với Lâm Bạch. Người cũng đã nhìn thấy, còn hỏi ta làm cái gì? Nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt nơi đây Nguyệt Hoa Lộ, ra tay đánh nhau. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, quỷ vương đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ rong âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lúc tiến vào, đích thực cùng một vị thực lực cường đại quỷ tu giao thủ, nhưng là tại cái kia hổ yêu cùng cổ ngọc nhạc cổ công ngư liên thủ phía dưới, đã đem quỷ tu kia giết đi. Đánh giám, còn không đợi cổ rong nói xong, con quạ liền tức giận mắng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của bọn hắn có bản sự này giết được nơi đây quỷ vương sao? Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.